Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, là trấn hải đỉnh của Kinesis, Lâm Thần đã không để ý và đã lấy đi. Lúc đó, vì hải đảo tinh linh tộc vẫn đang tấn công Vương Đỉnh, và Lâm Thần đã rất bí mật lấy trấn hải đỉnh mà không ai biết, hắn ta đã đi 300 dặm để truy đuổi hải đảo tinh linh tộc, vậy nên cuối cùng mọi người đều không chú ý đến thứ mạnh mẽ như trấn hải đỉnh đã đi đâu. Có lẽ, những người tinh linh tộc kia không quan tâm đến những vật trọng bảo thuộc của họ. Tóm lại, hiện tại trấn hải đỉnh thuộc về Lâm Thần. Và Lâm Thần còn phát hiện ra rằng, đây thực sự là một món thái cổ trọng bảo. Nhưng nó chưa thể nhận chủ nhân mới. Tuy nhiên, Lâm Thần có thể sử dụng nó. Nhập vào sức mạnh linh hồn, hắn ta còn có thể điều chỉnh kích thước của nó. Tối đa, có thể đạt tới một nửa diện tích của linh hồn hải. Và thứ này còn có thể được đặt trong linh hồn hải. Trước đây, Lâm Thần luôn coi trấn hải đỉnh nhỏ gọn nhất, sau đó ẩn nó trong linh hồn hải. Trong linh hồn hải, trấn hải đỉnh bắt đầu điều chỉnh kích thước, chiếm một nửa linh hồn hải. Sau đó Lâm Thần cảm thấy linh hồn hải của mình ổn định hơn, thậm chí diện tích linh hồn hải còn tăng thêm 10%. Hơn nữa, trấn hải đỉnh còn có thể liên tục kích thích tăng trưởng linh hồn hải. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thứ này tuyệt vời như vậy. Dường như trấn hải đỉnh cũng khá mạnh về phòng thủ. Ước tính thận trọng, thứ này ít nhất cũng là linh bảo, có thể là một món trọng bảo trang bị của thần nữa. Vì Lâm Thần không thấy mô tả cụ thể về trấn hải đỉnh. Nhưng miễn là một món đồ tốt thì không cần quan tâm đến cấp độ nó là gì. Hiện tại, Lâm Thần có thể nói là cả cơ thể hắn ta đều là bảo vật. Thái cổ thiên cực, trọng bảo trang bị thần. Bộ trang bị ngũ hành, trọng bảo trang bị thiên linh. Và giờ đây, trấn hải đỉnh này cũng rất hữu ích, tăng cường rất mạnh cho linh hồn hải. Liệu có còn điểm yếu nào nữa không? Lâm Thần nhìn vào thuộc tính của mình, cực mạnh. Nhưng không chỉ dừng lại ở dữ liệu thuộc tính. Linh hồn hải của Lâm Thần hiện tại đã đạt tới mức thần đồ cảnh, với diện tích hơn 25000. Điều này là gì? Hãy nhớ rằng, trước đây kinh thần đứng đầu danh sách kim bảng ở chiến trường cấp 2. Diện tích linh hồn hải của hắn ta cũng chỉ khoảng 10000. Điều này đã là cấp độ nhị chuyển cảnh giới, linh hồn hải ở thần đồ đã là mức cao nhất. Nhưng Lâm Thần thì sao? Cũng là thần đồ cảnh đỉnh phong, diện tích linh hồn hải của hắn ta đã đạt hơn 25000. Cực kỳ đáng sợ. Ở giai đoạn thần sứ cảnh trung kỳ, có lẽ cũng chỉ có linh hồn hải lớn như vậy. Lâm Thần vui vẻ bước xuống từ tầng trên cùng. Hắn ta đến tầng thứ tư, nhìn vào Tôn Linh Minh vẫn đang cầm gậy đọc sách, cười và chào hỏi hắn ta. Tôn Linh Minh gật đầu. Ngay lúc đó, hắn ta quay đầu lại, nhìn Lâm Thần với khuôn mặt kinh ngạc. Tiếp theo, Lâm Thần đến tầng thứ ba. Ở đó, Kiếm Nghê Thường vẫn đang nhắm mắt, có vẻ như đang tiếp thu một công pháp kiếm thuật. Chuyện chỉ đăng tại GNE, mọi sự chưa cho phép điều là ăn cắp. Lâm Thần không làm phiền cô ấy, mà thay vào đó, hắn ta vỗ vai A Ngưu và nói cười. Đại sư huynh, ngươi có biết sư phụ đang ở đâu không? Ai? Tiểu sư đệ, à, ngươi đang tìm sư phụ à? A Ngưu có chút ngạc nhiên. Lâm Thần mới lên tầng trên cùng mới có mất phút thôi mà. Chưa đến 10 phút. Làm sao mà vừa lên đã nhanh xuống thế này sao mà cứu được, lại còn muốn tìm sư phụ? Vậy là A Ngưu hỏi, tiểu sư đệ có phải là gặp chuyện gì khó khăn hả? Ở đầu cái bậc thang, đầu của Tôn Linh Minh hiện ra, hắn ta nói lớn, nếu không lĩnh ngộ được công pháp, sư phụ sẽ không cho phép ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa, gần đây bên ngoài cũng không yên ổn lắm, dự đoán trong 2 ngày tới sư phụ sẽ bận rộn một chút. Nhị sư huynh, sư phụ có phải là đang gặp chuyện gì khó khăn phải không? Lâm Thần hỏi vội vàng. A Ngưu nói với Lâm Thần, những chuyện khó khăn này cũng có liên quan đến tiểu sư đệ đấy. Liệu có phải là kinh thị nhất tộc? Không thể chứ. Kinh thị nhất tộc làm sao có thể đe dọa được sư phụ đâu? Lâm Thần không hiểu. Với sức mạnh của Trương Thiên Duy, chỉ cần một cái tát là đủ giết chết những kẻ như Kinh Thất Thương, Kinh Cửu Thành mà. Tôn Linh Minh đã xuống lầu, cầm gậy đặt ngang trên vai, đi một bước còn lắc một cái, trên mặt một vẻ thong dong nói, ai nói chỉ có kinh thị nhất tộc thôi. Giữa Tiên Linh Quốc và các quý tộc sĩ tộc gia tộc đại phái, ban đầu đã là sự cạnh tranh lẫn nhau, lần này Kinh Kiêu bị ngươi giết, nhưng sư phụ lại nhận ngươi làm đệ tử, kinh thị nhất tộc, tuy Dương Thị, Thái Nguyên Thị, Lũng Tây Thị là ngũ đại quý tộc, cùng nhau liên minh, thậm chí có vài lão quái vật cũng xuất quan rồi. Dự đoán trong 2 ngày tới, họ sẽ tới để làm loạn ở quốc sư phụ. Vậy chúng ta có phải là nên ra ngoài giúp đỡ sư phụ không? Lâm Thần kinh hãi. Đây là chuyện nội bộ trong Tiên Linh Quốc, chúng ta không phải là người trong Tiên Linh Quốc, làm sao can thiệp được? Tôn Linh Minh giải thích, Chỉ khi quốc sư phủ bị tấn công, chúng ta mới có thể ra tay. Không được, Kinh Kiêu là do ta giết, nhưng ta lại trốn trong luận đạo các, để sư phụ sư đối mặt với sức ép, áp lực của những quý tộc, liệu không khiến người khác chế giễu sao? Lâm Thần lạnh lùng nói. Không lạ, khi hắn ta mới đến Tiên Linh Quốc, đã bị Trương Thiên Duy đặt vào luận đạo các. Ban đầu Trương Thiên Duy không muốn Lâm Thần rơi vào cuộc đấu tranh giữa triều đình và các quý tộc trong Tiên Linh Quốc. Nhưng chuyện này ban đầu đã liên quan đến Lâm Thần, thậm chí Lâm Thần còn là nguyên nhân khiến cuộc đấu tranh giữa triều đình và các quý tộc trong Tiên Linh Quốc bùng nổ. Và Trương Thiên Duy đã đối xử rất tốt với Lâm Thần, điều đó khiến Lâm Thần không thể lẩn tránh như con rùa đen rút đầu, rùa đen chui vào vỏ. Lâm Thần nói với hai vị sư huynh, không được, ta muốn đi giúp sư phụ. Tiểu sư đệ, ta đã nói trước rồi, trừ khi ngươi có thể lĩnh hội một huyền môn bí thuật, không thì luận đạo các này sẽ không để ngươi rời đi đâu. A Ngư nhắc nhở hắn. Ta đã học được rồi. Lâm Thần nói. Khi nghe điều này, Tôn Linh Minh cười ha hả, ngay lập tức nói, đừng nản lòng, ngươi mới vào cũng chưa lâu mà. Huyền môn bí thuật không phải dễ học đâu, ngươi cũng cần phải kiên nhẫn, không học được cũng không sao. Sau khi nói xong, Tôn Linh Minh cảm thấy có vấn đề. Chờ một chút, liệu có phải là mình đã nghe sai ở đâu rồi không? Sau đó, hắn nhìn vào A Ngưu. Tiểu sư đệ người đừng có đùa nữa, người mới vào còn chưa lâu, làm sao mà có thể được? A Ngưu đã nghe rõ lời Lâm Thần. Lâm Thần không nói là không học được, mà là nói, hắn đã học được. Lâm Thần cũng đi không giải thích, hắn ta trực tiếp vươn tay vào không gian hư không và kéo theo Tôn Linh Minh và A Ngưu, đi vào trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người xuất hiện cùng nhau ở tầng 1. Dạ Lưu Ly, đang đọc sách, bị kinh ngạc sợ hết cả hồn. Sau đó, ánh mắt của cô đổ vào trên người Lâm Thần. Tiểu sư đệ, ngươi đang sử dụng kỹ năng đây là xúc địa thành thốn à? Dạ Lưu Ly kinh hãi. Còn Tôn Linh Minh và A Ngưu đã trực tiếp trải qua, cả hai cũng đang trừng muốn lòi con mắt. Xúc địa thành thốn. Huyền môn bí thuật đó nha. Cái tên tiểu sư đệ này thật là, không thể tin được rằng hắn đã học được chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Thiên phú này quá nghịch thiên. Khi cả ba người đều bị đứng hình mất 5S, thì kiếm nghe thường ở tầng trên cũng đi xuống tầng dưới. Kiếm chủ, ta đã học được một môn cấm chú, tên nó gọi là kiếm phá vô cực. Thanh tú động lòng người kiếm nghe thường hồn nhiên báo cáo với Lâm Thần. Ba người dưới kia, vẻ mặt của ai cũng tê dại, khó tin. Nếu trước đó, kiếm nghe thường nói rằng cô đã lĩnh ngộ được một cấm chú kiếm thuật trong 10 phút, họ cũng có thể sẽ bị sốc, cho rằng cô gái nhỏ này có khả năng lĩnh ngộ về kiếm cực mạnh. Nhưng, chuyện chỉ đăng tại GNE. Mọi sự chưa cho phép điều là ăn cắp. Giờ đây, Lâm Thần đã chứng minh rồi. Lĩnh ngộ kiếm phá vô cực chỉ trong vòng 10 phút, nếu mà so sánh với lĩnh ngộ huyền môn bí thuật xúc địa thành thốn, trong vòng chưa đầy 10 phút, không có xí nào là rung động luôn. Rất tốt, nghe thường. Sao ngươi không tiếp tục lĩnh ngộ? Lâm Thần hỏi. Đầu óc không đủ. Kiếm nghe thường trả lời một cách thẳng thắn. Thực tế, có lẽ là vì điểm kỹ năng không đủ. Nhưng cô không hiểu. Chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ, không thể học thêm các kỹ năng, vì vậy nói như vậy với Lâm Thần. Bốn người nghe cô nói như vậy, cười một tiếng khúc khích. Người thật dễ thương. Dạ Lưu Ly cười to. Hai vị sư huynh, bây giờ có thể đưa ta đi gặp sư phụ có được không? Lâm Thần hỏi. Tôn Linh Minh ngay lập tức lắc đầu và nói, ta không quan tâm, nên không muốn ra ngoài. Còn A Ngưu thì cười khổ, hắn ta lúc nào cũng như vậy. Tiểu sư đệ yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi tìm và gặp sư phụ. Khoảnh khắc tiếp theo, A Ngư mở ra cấm chế ở luận đạo các. Lâm Thần đi theo hắn ta ra khỏi luận đạo các. Sau đó, họ thấy một khuôn viên rất yên tĩnh. Trong khuôn viên, thậm chí còn có một cái ao rộng lớn, trong đó có yêu thú sinh sống. Ba người đi qua gần bên cạnh ao, những yêu thú đó đều rút lui khi thấy họ. Không hiểu tại sao, Lâm Thần luôn cảm thấy. Dưới cái ao nước sâu này, luôn có một tiếng gọi liên tục đang gọi mình. Hắn đến bên cạnh ao. Lúc này, A Ngư ngăn cản Lâm Thần lại và nói với hắn ta, đừng nhìn xuống đáy hồ, con quái vật kia thấy ngươi lần đầu tiên đến, nên lại bắt đầu lừa gạt ngươi bằng tiểu thủ đoạn. Lời còn chưa nói, A Ngư làm một vài thủ thế thao tác trước mặt. Ngay lập tức, một ánh sáng vàng xuyên vào trong lòng ao. Oanh! Khoảnh khắc đó, tiếng gọi mờ nhạt trong tai Lâm Thần biến mất. Ha, lão già này đừng có ý đồ tới nữa, tiểu sư đệ của ta ngay cả khi bị ngươi lừa xuống nước, cũng không chắc ngươi có phải là đối thủ của hắn đâu. A Ngưu nói lời cảnh cáo hướng về dưới ao sâu. Lúc này, trên mặt ao xuất hiện vài cái bong bóng. Thế này thì còn tạm được nha. A Ngưu dẫn Lâm Thần đi. Nhưng Lâm Thần lại thấy bản thân mình rất quan tâm, hứng thú tới con quái vật trong ao. Đó có phải là hải yêu không? Dường như hải yêu bên dưới nước của ao rất mạnh mẽ. Ít nhất, linh hồn hải hiện tại của Lâm Thần Lâm vẫn có thể bị lôi cuốn, dụ dỗ. Nhưng, Một cú đấm của A Ngưu đã khiến Hải Yêu yên tĩnh ngừng dẫn dụ, không dám làm gì thêm. Lúc này, ánh mắt của Lâm Thần nhìn về phía A Ngưu, người dẫn đường trước mặt, con hàng này, thật sự không biết đánh nhau à? Lần này khi đến luận đạo các, Lâm Thần cũng gặp một số đồng môn của mình. Nói sao nhỉ? Cảm giác Dạ Lưu Ly là loại người khá lạnh lùng, nhưng trước mặt A Ngưu lại trở thành một người khác, có lẽ giữa hai người có một số câu chuyện xưa. Tiếp theo là Tôn Linh Minh. Gia hỏa này, cảm giác tính cách có phần lạnh nhạt nhưng nội tâm lại nóng bỏng, và đặc biệt có chút kiêu ngạo. Cuối cùng, tính cách của A Ngưu giống như được khắc trên cùng một khuôn mẫu với Trương Thiên Duy, tạo cho người ta cảm giác rất ôn hòa, thân thiện, và cũng rất lịch sự. Rời khỏi khu vườn phía trước luận đạo các, là một khuôn viên 5 tầng, A Ngưu giới thiệu cho Lâm Thần, hằng ngày, sư phụ chỉ khi không xử lý công việc quốc gia mới trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng sư phụ còn bận rộn với công việc của quốc sư phủ nhiều hơn, dù sao, trong cả Tiên Linh Quốc, mọi việc lớn nhỏ đều cần quốc sư phủ giải quyết. Làm sao mà quốc chủ Tiên Linh Quốc không làm việc gì cả? Lâm Thần hỏi. A Ngưu vừa cười vừa nói, quốc chủ vẫn còn trẻ, cần tập trung tu luyện, ngoài ra còn có một số tình huống phức tạp. Nhưng quốc chủ tin tưởng sư phụ và sư thúc đến mức đã ủy quyền cho trưởng lão hội, nhưng lần này, tình hình thực sự khá lớn, các quý tộc của các gia tộc đã dục dịch không ngừng, có lẽ đã đến kinh đô, ngươi nghe đấy. Oanh! Ngay khi ra khỏi cửa, đã nghe thấy âm thanh của những cường giả đang chiến đấu với nhau. Chúng ta đi nhanh đi. Lâm Thần vươn tay lấy một nắm về hướng âm thanh phát ra. Không gian bị xé toạc. Khoảnh khắc sau đó, Lâm Thần cùng A Ngưu và Kiếm Nghê Thường sẽ bước vào. Nhưng vào thời điểm này, một giọng nói vang lên, ngươi chính là Lâm Thần đó à? Chỉ thấy một tiên linh, cầm một cái rìu to đứng trước ba người. Oanh! Chiếc rìu chém ra một tia đao cương khí, trực tiếp chặt đứt không gian. Lâm Thần rất kinh ngạc. Người này thực lực mạnh mẽ lắm, lại có thể chặt đứt được xúc địa thành thốn. Ít nhất, hắn ta có thể cảm ứng được huyền môn bí thuật. Thái Nguyên Thị, Thái Nguyên Phong. Nghe nói ngươi có thể ở cảnh giới nhị chuyển phản sát bán thần. Hôm nay ta đặc biệt tới để học hỏi, lĩnh giáo. Thái Nguyên Phong tự giới thiệu bản thân. Lúc này, luận đạo các mở cửa ra. Bá. Một hình bóng xuất hiện bên cạnh Lâm Thần và bọn họ. Nhị sư huynh. Lâm Thần gọi một tiếng, nói, ta sẽ đấu với hắn trước. Tôn Linh Minh lắc đầu. Ngươi đi trước, hãy nhanh chóng đi hỗ trợ sư phụ, người này để ta lo, ta sẽ đến ngay sau khi xong vụ ở đây. Chẳng lẽ, A Ngưu nói lớn giọng, tất cả các sĩ tộc trong các quý tộc đều đã khai chiến sao? Tôn Linh Minh gật đầu, không trả lời thêm. Ánh mắt của hắn dừng lại trên Thái Nguyên Phong. Chúng ta đi. A Ngưu kéo Lâm Thần ra đi. Lâm Thần còn hỏi, còn Hạ Tam Sư Tỷ thì sao? Cô ấy đang bảo vệ luận đạo các. A Ngưu giải thích. Sau đó, Lâm Thần đột nhiên nhìn thấy biển gậy tràn ngập bầu trời. Rầm rầm rầm. Tôn Linh Minh và Thái Nguyên Phong đã đánh nhau từ mặt đất lên không trung. Sức tấn công của cuộc chiến còn lan rộng đến dưới đất, nhưng lúc này trên trời lại xuất hiện hai người tam chuyển đỉnh phong cường giả. Sau đó, giọng nói của Tôn Linh Minh vang lên trong vùng trời này. Hừ, các ngươi làm như thế này là hoàn toàn phản loạn luôn có đúng không? Tiên Linh Quốc ban đầu đã là thế giới của chúng ta cai trị, từ khi nào có chuyện phản loạn? Hắn Lý Thị cũng thuộc Lũng Tây Thị. Nhưng sau khi lên ngôi đã đánh chìm sổ Điển Vong Tông, đàn áp đồng tộc, hôm nay, ta Lũng Tây Dạ Vân sẽ thay mặt toàn bộ gia tộc sẽ dọn dẹp xử lý. Còn các ngươi, không một ai có thể chạy trốn. Sổ Điển Vong Tông ban đầu là chỉ việc tra cứu kinh điển, mà quên đi việc làm của tổ tông, về sau được dùng như một ẩn dụ cho việc quên đi cội nguồn của mình. Lũng Tây Dạ Vân, có thể nói rõ danh hiệu, chắc chắn thực lực và sức mạnh không hề kém cỏi. Không ngờ hắn cũng đến. Lúc này, A Ngưu cũng quay đầu. Nhìn về phía trên không trung rồi nói một câu. Tuy nhiên, hắn vẫn không chạy trốn. Lâm Thần lo lắng nói, chúng ta thật sự không quan tâm đến nhị sư huynh sao? Hắn ta sẽ không sao đâu. A Ngưu chỉ giải thích một câu dứt khoát. Ba người ở tam chuyển đỉnh phong tấn công một mình Tôn Linh Minh, và từ sức mạnh của Thái Nguyên Phong, thực lực theo Lâm Thần cảm nhận thì ít nhất hắn ta rất mạnh, ít nhất không kém cạnh mấy khi Kinesis hắn ta có trấn hải đỉnh. Tiên Linh Quốc này, thật sự là nơi có tiên kiệt địa linh. Chưa kể đến hai người Trương Thiên Duy và Dương Liễu Tâm, ngay cả những người trong ngũ đại quý tộc này cũng đều là những cường giả, nhiều như mây. Chỉ là, xung đột bên trong nội bộ cũng không nhỏ. Dù Lâm Thần đã giết chết Kinh Kiêu và Kinh Thần hai cha con, cướp đi ái tâm của Thánh Nữ Cát Vi, dường như điều đó chỉ là một mồi nổ đã kích thích tất cả những điều này. Nhưng khi ngũ đại quý tộc không còn nhượng bộ nữa, năng lượng mà họ đã tích trữ bộ phát ra cũng đáng kinh ngạc. Ở phía bên kia luận đạo các, chỉ là một vài đệ tử của Trương Thiên Duy mà thôi. Họ cũng có thể đưa ra ba cường giả như vậy. Vậy, đối mặt với Trương Thiên Duy thì là những cường giả như thế nào? Hơn nữa, gợi ý của Tôn Linh Minh chỉ là khiến Lâm Thần và A Ngưu nhanh chóng đi cứu đỡ Dương Liễu Tâm. Điều này chứng tỏ ngũ đại quý tộc gần như cùng một lúc tiến công toàn diện. Ba người đã chạy ra khỏi phạm vi nhất định, lúc này Lâm Thần cảm thấy mình đang trong tình trạng rời ra khỏi phạm vi của trận chiến. Vậy hắn ta vươn tay lần nữa nắm lên không gian, sau đó không chần chừ, kéo A Ngưu và kiếm Nghê Thường cùng vượt qua không gian. Xúc địa thành thốn. Ngay lúc sau, ba người xuất hiện trong hoàng cung. Chỉ thấy trên không gian, thực sự có người đang chiến đấu. Lâm Thần. Giọng nói của Cát Vi truyền đến. Lúc này, cô đang đứng cùng với một người đàn ông giống hệt cô. Người đàn ông vẫn đội vương miện, tràn đầy vẻ độc tài. Còn xung quanh, đầy đủ cấm vệ quân mặc quần áo trắng như tuyết. Trên không trung, một mình Dương Liễu Tâm đang đối đầu với 5 người. Tuy Dương Ngũ Lão, A Ngưu sắc mặt đen lại, ngay cả họ cũng xuất hiện. Họ là ai? Lâm Thần hỏi. Hắn ta không biết ai cả. Dù sao, hắn ta cũng chỉ mới đến Tiên Linh Quốc. Tuy Dương Thị tu luyện công pháp nghịch Dương Phạt Tủy, công pháp này rất tàn ác, thuộc loại là tự tổn thương mình trước. Trước khi tổn thương đối phương, tuy Dương Ngũ Lão lại tập trung một kinh mạch duy nhất, đã đưa những kinh mạch riêng biệt của mình đến cực hạn. Họ 5 người cùng hợp sức chiến đấu. Ngày trước thậm chí đã bị truy sát và từng đánh lui đệ tử của thần điện. A Ngưu nói với giọng trầm lắng, có vẻ như lần này Dương Lão Tổ cũng đã xuất hiện. Đệ tử của thần điện. Đó không phải là tứ chuyển sao. Trước đây, Lâm Thần đã trên đại dương minh mông, đã cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của thần điện. Làm thế nào để nói đây? Quá mạnh mẽ. Bàn tay lớn ấy, có vẻ như có thể nắm bắt được cả không gian. Giống như tất cả những trận chiến ở chiến trường trước đó của Lâm Thần. Không ở cùng một cấp độ của các loại chiến pháp như vậy. Tuy Dương Ngũ Lão hợp tác liên thủ lại với nhau, có thể đánh lui cả đệ tử của thần điện, vậy lúc này dưới sự liên thủ của họ, Dương Liễu Tâm chắc chắn cũng đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Lúc này, Cát Vi đã đến với đám người, quốc chủ của Tiên Linh Quốc gặp Lâm Thần và cũng chủ động chào hỏi, người tốt, Long Linh Quốc Lâm Thần, bái kiến quốc chủ Tiên Linh Quốc. Lâm Thần cúi đầu đáp lễ, sau đó hỏi, đại sư huynh, chúng ta có nên đi lên giúp đỡ hay không? Không. A Ngưu nói với giọng trầm, cửu âm vô cực cung, của sư thúc chúng ta có tác dụng kiềm chế công pháp của Tuy Dương Thị, chúng ta nên bảo vệ thánh nữ và quốc chủ trước, và đi qua gặp sư phụ để tụ lại. Ừ, chủ quốc gật đầu, hắn ra lệnh, tất cả các cấm vệ nghe lệnh, tiêu diệt toàn bộ thế lực còn sót lại của ngũ đại quý tộc tại kinh đô. Ngoài ra, Hoài Dương thống lĩnh, hãy đi thông báo cho kinh tỉnh bát quân, tập trung tối đa lực lượng để đàn áp phản loạn. Làm sạch toàn bộ hang ổ quý tộc của ngũ đại quý tộc, không để lại một ai. Quốc chủ Lý Huyền Tông, mặc dù hắn còn trẻ, nhưng cảnh giới của hắn đã đạt đến tứ chuyển và từ cách hắn truyền đạt mệnh lệnh, hắn đã truyền đạt nhanh chóng và có phong cách lãnh đạo, bình tĩnh và sắp xếp hợp lý trong lúc khủng hoảng. Có vẻ như từ trên đến dưới, Tiên Linh Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản loạn của ngũ đại quý tộc lần này. Ngay cả trong kế hoạch ban đầu của Trương Thiên Duy, cũng không có sự tham gia của Lâm Thần. Hắn dự định để Lâm Thần yên tâm đọc sách ở trong luận đạo các, cố gắng lĩnh ngộ một số công pháp. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút, Lâm Thần đã rời khỏi luận đạo các. Nhưng ngay lúc này, Hoàng Cung cũng không yên bình. Có thể thấy, một phần của cấm quân cũng đang chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này, Lý Huyền Tông nói, A Ngưu tiên sinh, xin ngươi hãy đưa ta đến tìm quốc sư. A tỷ, chúng ta cần phải tách biệt nhau để hành động. Lâm Thần, hãy bảo vệ tỷ của ta. Lâm Thần ngạc nhiên, tỷ của ngươi là ai? Cô ấy là người thích ngươi. Lý Huyền Tông cười. Sau đó, hắn leo lên lưng của Thanh Ngưu, gần như trong nháy mắt, biến mất tại chỗ. Mẹ kiếp, xúc địa thành thốn. A Ngưu cũng biết hả? Nhưng, dường như hắn ta chỉ sử dụng một chiêu này khi hồi phục lại bản thể. Khục, Vi tiên tử, chúng ta đi thôi. Lâm Thần tới giờ mới biết rằng Vi tiên tử thật sự là tỷ tỷ của Lý Huyền Tông. Nhưng mà không đúng. Cô ấy không phải họ Cát sao. Nhưng bây giờ những điều đó cũng không còn quan trọng. Lâm Thần vội vàng xé nát không gian. Ngay sau đó, ba người xuất hiện trên một con đường. Ở đây cũng rối loạn, đổ bể khắp nơi. Quốc sư phụ ở đâu vậy? Lâm Thần hỏi. Lạc đường rồi. Hắn ta không biết đường. Nhưng lúc này, một giọng nói cực kỳ to vang lên từ xa. Trương Thiên Duy, hôm nay sẽ là ngày kết thúc ngươi ngông cuồng. Ha ha, năm vị lão tổ, hãy bình tĩnh lại một chút. Liệu rằng các ngươi có thật sự muốn lật đổ công cuộc dựng nước luôn sao? Giọng nói của Trương Thiên Duy vọng lên. Lần này, Lâm Thần biết hướng rồi. Vươn tay ra. Ngay lập tức, Lâm Thần xuất hiện bên cạnh Trương Thiên Duy. Trương Thiên Duy hơi ngạc nhiên. Ngươi, ha ha, không tồi, sư phụ thật sự không có nhìn nhầm ngươi. Sư phụ, tiểu sư đệ đã học được huyền môn bí thuật chỉ chưa tới 10 phút nữa. A Ngưu nhanh chóng bổ sung. Rất tốt. Lâm Thần, ngươi thiên phú xuất sắc, không thể lãng phí. Trong tương lai, cả Tiên Linh Quốc có thể để cho ngươi tự do hoạt động qua lại. Luận đạo các cũng luôn mở cửa cho ngươi. muốn học gì thì học, nếu một ngày nào đó sư phụ gặp nguy hiểm, A Ngưu, hãy nhớ rằng luận đạo các sẽ chuyển lại cho tiểu sư đệ của ngươi. Trương Thiên Duy nghe tin Lâm Thần, chỉ chưa tới 10 phút đã có thể rời khỏi luận đạo các, tin này làm hắn rất vui. Thậm chí, hắn đã sắp xếp mọi chuyện cho tương lai. Liệu, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần lập tức nhận ra. Có vẻ như hôm nay, tình hình không ổn định trong nội bộ của Tiên Linh Quốc rất phức tạp. Ngay cả Trương Thiên Duy cũng phải sắp xếp trước cho tương lai. Nhưng Lâm Thần không nghĩ rằng Trương Thiên Duy chỉ sắp xếp cho luận đạo các. Nếu thực sự phải sắp xếp tương lai, liệu chỉ có một luận đạo các thôi sao? Hắn nhưng là quốc sư của Tiên Linh Quốc. Có nhiều công việc quốc gia cần phải sắp xếp chứ. Trông thấy Trương Thiên Duy lo lắng, gian nan cực khổ như vậy cũng không hẳn chỉ vì ngũ đại quý tộc. Thậm chí khi đối mặt với ngũ đại quý tộc và năm vị lão tổ, hắn ta vẫn bình tĩnh và sảng khoái như vậy. Oanh! Trên bầu trời phía Hoàng Cung, Dương Liễu Tâm vẫn đang chiến đấu với ngũ lão của Tuy Dương. Trên không trung bên bầu trời hướng kia cũng đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Và cả hai phía đều có một điểm chung, đó là chiến đấu trong khi tiến sát không gian của bên đối diện, chuyện chỉ đăng tại TNE, những nơi đăng lại chưa được sự cho phép của mình điều là ăn cắp. Hầu Ảnh phân thân. Tôn Linh Minh một đấu ba, ba đối thủ đều ở tam chuyển đỉnh phong, nhưng hắn ta càng đánh lại ngày càng dũng mãnh hơn, sau một tiếng hô to, hắn ta thậm chí tách ra vô số bản thể Tôn Linh Minh, sau đó lại hô lớn, bổng đả ra thiên. Oanh! Vô số phân thân trong nháy mắt vung chảy lớn trong tay, đập thẳng vào đầu của Thái Nguyên Phong, Lũng Tây Dạ Vân và Đinh Địa Mão, ba người con của Tam gia Thanh Hà Manh đã bị đánh vào đầu. Các con cháu của ngũ đại quý tộc ngày càng phản công. Nhưng đáng tiếc là quá nhiều phân thân. Tôn Linh Minh chỉ đứng yên tại chỗ. Một người, như ngàn mã, phân thân không ngừng xuất hiện, ba vị Thái Nguyên Phong, Lũng Tây Dạ Vân, cùng với Thanh Hà Manh đã mệt mỏi trong việc đối phó những cái phân thân này. Tốt! Lâm Thần không thể nhịn được việc lớn tiếng khen hay cho Tôn Linh Minh. Không ngạc nhiên khi A Ngưu rất khâm phục phép thuật tấn công của Tôn Linh Minh, như thế kia cũng quá là đặc sắc đi chứ. Thái Nguyên Phong và hai người khác, sức mạnh của họ không đứng dưới sức mạnh của Kinh Kiêu mà Lâm Thần từng giết, chắc chắn đều là những người trẻ tuổi có thiên phú mạnh trong các gia tộc, nhưng ba người hợp sức cũng không thể làm gì được một mình Tôn Linh Minh. Ngược lại, họ lại bị Tôn Linh Minh áp đảo. Lúc này, Kinh Thất Thương lạnh lùng mở miệng, ta sẽ đi giúp đỡ. Tuy Dương Diệp, ngươi cũng đi. Lão tổ của Tuy Dương nói. Hai người đi giúp đỡ để đối phó Tôn Linh Minh. Nhưng lúc này, Kinh Cửu Thành bước ra, cầm một đôi găng tay, hắn ta cúi đầu chào Trương Thiên Duy, sau đó nói lớn, quốc sư, Cửu Thành đã từng học tại quốc tử giám do quốc sư chủ trì, được quốc sư chỉ dạy từng ly từng tí, ta luôn kính trọng quốc sư, nhưng hôm nay, vì danh dự của gia tộc, buộc phải đối đầu với quốc sư, Cửu Thành từng nghe quốc sư nói, sẽ không ngăn cản con cháu Kinh thị nhất tộc tìm Lâm Thần để trả thù, trong ngày hôm nay không biết lời này có còn giữ lời hứa hay không. Chắc chắn rồi. Trương Thiên Duy nói, nhưng chỉ giới hạn trong Kinh thị nhất tộc, chỉ giới hạn ở con cháu, cũng không tính lão tổ của các người. Được rồi. Kinh Cửu Thành mang lên tay đôi găng, sau đó nhìn Lâm Thần, ra đây đi, đấu với ta một trận. Hôm nay, ta sẽ trả thù cho huynh trưởng của mình. Hãy cẩn thận một chút. Trong trường hợp này, Trương Thiên Duy nói với Lâm Thần, đừng nghĩ rằng khi ngươi giết chết huynh trưởng của hắn, ngươi có thể coi thường hắn. Ngươi đã nghe từ nãy giờ hắn có nói, Kinh Cửu Thành. Từng được ta dạy dỗ, hơn nữa, huyết mạch của hắn là thăng long huyết mạch, thành tựu của thăng long quyền còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kinh hổ quyền của huynh trưởng hắn. Và cặp găng tay trong tay hắn, đó là một món thượng cổ thần khí, trước đây là của một vị tộc trưởng của kinh thị, trong cuộc chiến hỗn loạn của hàng vạn tộc, cặp găng tay thượng cổ hàng long quyền này dường như còn chứa sức mạnh thần lực, và cả một pháp trận. Ngạc Niu cũng cố gắng nhắc nhở. Kinh Cửu Thành. Lúc này, hắn đã đứng giữa đám đông, đeo găng tay. Ngay lập tức sức mạnh khí thế toàn thân tăng lên, hung hăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, không biết có phải vì tôn trọng Trương Thiên Duy hay không, nên Kinh Cửu Thành trước đây đã đến chiến trường đế quốc. Sau khi Lâm Thần giết chết Kinh Kiêu, hắn đã truy đuổi Lâm Thần, nhưng sau đó lại ngăn cản Kinh Thất Thương việc trả thù Lâm Thần ngay tại đó. Hơn nữa, cách hành động của Kinh Cửu Thành cũng có một chút giống mấy phần của Trương Thiên Duy. Con cháu của các quý tộc đều bị ảnh hưởng bởi Trương Thiên Duy. Điều này chính là biểu hiện của sức hấp dẫn cá nhân. Thanh Long. Lâm Thần hét lên. Sau đó, Thanh Long rời khỏi trang bị của Lâm Thần, đến phía xa, bay lên trên phía phi thuyền, xoay quanh Cát Vi cùng đứng bên người kiếm Nghê Thường. Ngay sau đó, Lâm Thần trong tay cầm Thái Cổ Thiên Cực, đứng phía đối diện với Kinh Cửu Thành. Lần này, ngươi sẽ không chạy trốn nữa phải không? Tiếng của Kinh Cửu Thành, giống như âm thanh của sấm sét. Dịch giả, Ali. Thực tế, đây là một cuộc nội chiến nổ ra bên trong nội bộ của Tiên Linh Quốc. Lâm Thần có thể coi là một người ngoại lai. Tuy nhiên, hắn ta thực sự đã bị cuốn vào cuộc nội chiến. Không chỉ riêng Lâm Thần, A Ngưu và Tôn Linh Minh cũng đã bị kéo vào. Bởi vì họ là đệ tử của Trương Thiên Duy. Vì vậy, tất nhiên không thể tránh khỏi can thiệp vào cuộc tranh chấp. Hơn nữa, cuộc chiến đã hoàn toàn bùng nổ. Dựa trên tình hình hiện tại, chỉ có Trương Thiên Duy, Dương Liễu Tâm và hai đệ tử của Trương Thiên Duy mới có thể kiểm soát tình thế. Chỉ có một điều không thể kiểm soát là các lão tổ của ngũ đại thế gia quý tộc. Tổng cộng có 5 người. Chắc chắn sức mạnh của họ vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến nay, Trương Thiên Duy vẫn chưa có hành động nào cả. Rõ ràng hai bên đều đang đề phòng lẫn nhau. Nếu 5 vị lão tổ đã xuất hiện, nhưng lại không hành động, Trương Thiên Duy cũng sẽ không thể hành động. Hắn ta không thể sao lãng, phân tâm được. Dương Liễu Tâm đang chiến đấu với ngũ lão của Tuy Dương, trận đấu cũng đang rất gay cấn. Ở phía kia, một mình Tôn Linh Minh đang đối mặt với 5 người quý tộc trong thế hệ thứ 2 của các gia tộc, trong đó tất cả đều ở cảnh giới bán thần. Tất cả đều đối mặt với 5 đối thủ, và đều chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, phía này còn có lực lượng dự phòng. Nhưng các quý tộc cũng có, khi Lâm Thần và Kinh Cửu Thành bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, trong số các quý tộc, cũng có một số người có số má trong thế hệ thứ 2 xuất hiện. Người đứng đầu trong số họ nói với A Ngưu, nghe nói A Ngưu, đại đệ tử của quân sư, là đại tiên sinh của luận đạo các, công pháp huyền diệu tinh thần. Hôm nay ta Thái Nguyên Hỏa xin đấu với đại tiên sinh một trận. Ta thực sự không giỏi đánh nhau, nhưng ngươi vẫn chưa đủ tư cách để đơn đấu với ta. A Ngưu bước ra một bước, đã bay đến một bên, và nói, các ngươi của 5 gia tộc, tất cả những đứa thế hệ thứ 2, hãy đến tất cả đi. Bò, ò. Từ trên người hắn ta, thanh ngưu pháp tướng của hắn vang lên tận đáy trời. Hừ, đây là yêu cầu của ngươi, vậy thì đừng trách chúng ta không biết lễ độ. Còn lại 7, 8 đứa con cháu thế hệ thứ 2 của các gia tộc, lần lượt tấn công A Ngưu. Tuy nhiên, trên bầu trời hư không, A Ngưu trầm tĩnh như một vị lão tăng nhập định, để cho đối thủ tấn công một cách điên cuồng. Thanh ngưu pháp tướng vẫn đứng vững không động. Tiểu sư đệ, hãy tập trung vào trận đấu với Kinh Cửu Thành, đại sư huynh chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. A Ngưu thậm chí còn nhắc nhở Lâm Thần, đừng phân tâm. Hắn ta đã đưa tất cả con cháu thế hệ thứ 2 của các gia tộc đi. Chỉ còn lại Lâm Thần và Kinh Cửu Thành một đối một. Tuy nhiên, các lão tổ của ngũ đại quý tộc vẫn còn ở đó. Nhưng lúc này, Trương Thiên Duy cuối cùng cũng đã chuyển động. Hắn ta vẫy tay và vẽ ra một cầu vồng trên bầu trời, rồi hô to, những kẻ tiểu bối thế mà lại còn dám chiến đấu, thì để họ chiến. 5 vị lão tổ cùng ta sẽ cùng nhau quan sát là được a. Trương Thiên Duy, ngươi định giam chúng ta cả 5 người sao? Lão tổ của Tuy Dương không chịu thua và nói. Đúng vậy. Nhưng Trương Thiên Duy không cho một chút mặt mũi nào cả. Một mình có thể đấu với 5 người. Dương Liễu Tâm đã làm như vậy. Tôn Linh Minh cũng đã làm như vậy. Nhưng A Ngưu đấu một mình với 8 người. Tất nhiên, 7, 8 đối thủ của A Ngưu chất lượng thấp hơn một chút. Tuy nhiên, dù là con cháu thế hệ thứ 2 của ngũ đại quý tộc, hay những kẻ điên cuồng huấn luyện cùng một công pháp tới cực hạn như Tuy Dương ngũ lão, nếu tính đến chất lượng sức mạnh, chắc chắn không thể sánh được với 5 vị lão tổ của các quý tộc. Nhưng Trương Thiên Duy lại dám tuyên bố, muốn một mình áp chế cả 5 vị lão tổ của các quý tộc. Đây mới là ý chí bá khí hùng hậu thực sự. Hiện tại, hai bên đã mở rộng ra, để nhường chiến trường ở giữa cho Kinh Cửu Thành và Lâm Thần. Kinh Cửu Thành đeo bộ trang bị thần quyền thượng cổ trên tay, chỉ cần bóp chặt nắm đấm cũng có thể phát huy ra một lượng năng lượng lớn, dáng vẻ như đã vượt xa cả 2 vị ca ca của hắn ta. Hắn ta nắm thành đấm ra một quyền hướng về phía Lâm Thần. Lực lượng đó, giống như tạo ra một cái lốc xoáy bạo lực, có vẻ như sẽ xuyên qua tất cả. Keng! Chấn Hải Đỉnh hiện ra trước mặt Lâm Thần. Lực lượng từ cú đấm đó đã bị Lâm Thần giải trừ. Ngay lập tức, Chấn Hải Đỉnh phóng to vô cùng, chuyện chỉ đăng tại TrueNE. Những nơi đăng lại chưa được sự cho phép của mình đều là ăn cắp. Hừ, trọng bảo. Kinh Cửu Thành nhìn thấy Chấn Hải Đỉnh không phải đồ bình thường, nhưng hắn ta không sợ hãi, lại một lần nữa bóp chặt nắm đấm, lần này là nắm đấm hai tay chặt chẽ, ánh sáng lấp lánh trên bộ bao tay đó, năng lượng kinh khủng đang tích tụ. Lâm Thần nhìn thấy tình hình, trên cơ thể hắn cũng không ngừng tập trung kiếm khí. Đồng thời, Chấn Hải Đỉnh bay đến trên đầu hai người, cùng với lực lượng linh hồn không ngừng được truyền vào, Chấn Hải Đỉnh càng lúc càng lớn hơn. Chỉ trong vài hơi thở đã trở thành một tòa cung điện, nặng hàng trăm ngàn cân. Cấm chú liệt địa thăng long. Oanh sức. Kinh Cửu Thành tấn công hướng về phía Lâm Thần bằng một đòn quyền. Cú đánh quyền thế đó, tạo ra một cái đầu rồng trong không trung và biến mất sau tiếng long ngâm. Ngay lập tức, Lâm Thần tụ kiếm khí trên toàn thân hóa thành một kiếm chém xuống phía dưới mình. Vạn kiếm quy nhất. Phanh. Hai lực lượng va chạm tại chỗ nổ tung tạo ra sóng xung kích. đòn tấn công của Kinh Cửu Thành từ bên trên hướng về phía Lâm Thần, như một long sĩ đầu, con rồng cúi đầu bị Lâm Thần chém đứt đoạn chỉ bằng một chiêu kiếm, nhưng ban đầu trước người Lâm Thần thì Kinh Cửu Thành đã chuyển sang phía dưới của Thăng Long. Liền sau đó, lại một tiếng la hét lớn, cấm chú liệt địa Thăng Long. Kỹ năng cấm chú có thể đối phó với vạn kiếm quy nhất của Lâm Thần, Kinh Cửu Thành thậm chí còn có thể liên tiếp tung ra. Đây là một cấm chú kinh khủng đến như thế sao? Lâm Thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bay lên không trung và hô, Trấn Hải Đỉnh, Trấn, oanh, oanh. Trấn Hải Đỉnh rung lên hai lần. Ngay lập tức hướng xuống phía dưới lao đi một cách nhanh chóng. Oanh, một cú đánh đã đánh trúng trên Trấn Hải Đỉnh. Nhưng Trấn Hải Đỉnh tiếp tục đè ép xuống phía dưới mà đi. Ha ha, xem ngươi có thể chịu được mấy cú đấm của ta. Kinh Cửu Thành lại lần nữa ra sức xúc thế. Và sau đó, một cú đấm lại được tung ra. Oanh, lại là liệt địa Thăng Long. Kỹ năng cấm chú này, thực sự có thể liên tục đánh ra sao? Thật là quá khủng khiếp. Nhưng vào thời điểm này, Lâm Thần chú ý rằng mặc dù Kinh Cửu Thành vẫn chưa bị Trấn Hải Đỉnh đè ép hay áp chế, nhưng máu của Kinh Cửu Thành đã liên tục giảm đi. Mỗi khi tung ra một cú liệt địa Thăng Long, mức máu của hắn ta giảm đi 15%. Đây đã là cú đấm thứ ba rồi. Keng! Trấn Hải Đỉnh rung lên một lần, nhưng vẫn tiếp tục đè xuống. Nhưng Lâm Thần cũng biết, Trấn Hải Đỉnh đã đạt đến giới hạn của nó. Vì vậy, hắn ta huy động đao cương xoay quanh đầy trên toàn thân. Tiếp tục! Kinh Cửu Thành hét mạnh mẽ. Đấm thứ tư! Hơn nữa, mỗi cú đấm thì càng mạnh hơn cú đấm trước đó. Sát thương nổ tung! Trấn Hải Đỉnh đã đạt đến giới hạn. Với kinh nghiệm từ trước, Lâm Thần biết rằng khi Trấn Hải Đỉnh chịu đủ sát thương, nó sẽ mất tác dụng trong một khoảng thời gian, vì vậy Lâm Thần ngay lập tức thu nhỏ Trấn Hải Đỉnh lại. Đủ rồi. Mặc dù Trấn Hải Đỉnh không thể áp chế được Kinh Cửu Thành, nhưng nó đã khiến Kinh Cửu Thành tung ra 4 cú đấm, tiêu hao 60% máu của hắn ta. Còn muốn gì nữa? Ngay lập tức, Trấn Hải Đỉnh quay trở lại tâm trí của Lâm Thần. Nhưng cú đấm thứ tư của Kinh Cửu Thành vẫn đang hướng về Lâm Thần. Liệt địa, Thăng Long. Giống. Tiếng long ngâm làm rung chuyển cả trời đất. Hơn nữa, lực đấm có thể đột nhiên nó biến mất, rồi đánh từ hướng khác. Lúc này, Lâm Thần nhắm chặt hai mắt. Ngay lập tức, khi cái đầu rồng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bầu trời lần nữa, Lâm Thần giơ cao vũ khí chém ra một đao. Nhất đao chảm thương khung. Oanh! Không gian phát nổ. Nhưng Lâm Thần không quay đầu để nhìn. Người đàn ông đích thực, ai quay đầu để nhìn phát cảnh tượng nổ tung nha. Thần tượng đạp cửu thiên, hư ô trên hư không, hình ảnh của viễn cổ thần tượng pháp tướng hướng lên trời và hét thật to. Hai chân trước quá cao. Ngay lập tức, nó dẫm mạnh xuống. Hô! Không khí điên cuồng tạo ra tiếng xe gió. Tốc độ rơi của Lâm Thần đã đạt đến cực điểm. Hắn đạp chân vào hình ảnh của viễn cổ thần tượng pháp, tướng một cú đạp mạnh mẽ hướng Kinh Cửu Thành, mà đến. Đấm thứ năm. Kinh Cửu Thành dường như đang cố gắng liều cả mạng. Liều mạng, rằng co tới cùng. Máu của hắn ta chỉ còn 25%. Tuy nhiên, hắn ta đã liên tiếp tung ra cú đấm thứ năm, liệt địa Thăng Long. Lần này lực đấm mạnh mẽ hơn, tiếng long ngâm hoàn toàn giống như con thần long, hiện thế gây ra cảm giác chấn động lớn cho mọi người. Đến mức tất cả những người xem đều nhịn thở và tập trung nhìn vào cảnh tượng này. Sẽ phân thắng bại rồi phải không? Cú đấm thứ năm, liệt địa Thăng Long. Hiệu ứng tăng sát thương. Ít nhất gấp 3 lần cú đấm đầu tiên. Liệu Lâm Thần có chịu được không? Kết thúc rồi. Lão tổ của Kinh Thị nhất tộc nói lớn, liệt địa Thăng Long quyền của Kinh Thị nhất tộc ta chỉ cần tung ra cú đấm thứ 5, trong số những đối thủ có cùng cảnh giới sức mạnh thì không có ai có thể chịu nổi. Huống chi, người này là thuộc nhân tộc chỉ mới là nhị chuyển đỉnh phong thôi. Đối mặt với nhận định của lão tổ Kinh Thị nhất tộc, Trương Thiên Duy lại tự tin hơn, có lẽ lão tổ Kinh Thị nhất tộc sẽ thất vọng rồi. Ngay lập tức, kết quả đã rõ. Oanh! Chỉ thấy Lâm Thần hoàn toàn phớt lờ sát thương từ liệt địa Thăng Long quyền, hắn ta đặt một chân lên trên cơ thể của Kinh Cửu Thành. Kinh Cửu Thành ngay lập tức trở thành một đống máu dư, rơi xuống trực tiếp. Không thể. Lão tổ Kinh Thị nhất tộc kinh ngạc, thần tượng đạp cửu thiên, cũng không thể chịu đựng được sát thương của cả cú đấm thứ năm của liệt địa Thăng Long quyền. Điều này hoàn toàn không thể. Hắn ta không thể tin được. Nhưng Lâm Thần thật sự không bị tổn thương. Còn Kinh Cửu Thành, đã gần chết. Đây là sức mạnh thực sự của ngươi à? Kinh Cửu Thành nhìn Lâm Thần, một khuôn mặt khó có thể tin được. Lâm Thần, thật đáng sợ, có thể chống lại liệt địa Thăng Long quyền của hắn ta. Và còn là cú đấm thứ 5 của liệt địa Thăng Long. Cú đấm này, chứa đựng sức mạnh tăng gấp 5 lần sức mạnh bùng nổ của một vị cường giả cùng cấp. Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Thật sự là rất mạnh. Lâm Thần lúc này đã đến trước mặt Kinh Cửu Thành, hắn ta nói lạnh lùng, sau 3 giây vô địch, chỉ là lượng sát thương dư ba cuối cùng của cú đấm thứ 5 liệt địa thăng long, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thủy Linh Châu của nhân tộc hả? Ha ha, ban đầu đã là như vậy. Nếu không có Thủy Linh Châu, Lâm Thần, ngươi không nhất định rằng ngươi sẽ thua. Kinh Cửu Thành lúc này, mặc dù vẫn cố giữ vẻ ngoan cố. Tuy nhiên, trên khuôn mặt hắn ta có vẻ như có một cảm giác thoải mái. Giết ta đi. Kinh Cửu Thành nhìn Lâm Thần với một nụ cười bi thảm. Sau khi giết ta, ta sẽ không còn là kẻ thù với quốc sư nữa. Nếu ngươi không giết ta, suốt đời này ta sẽ tiếp tục đối đầu với các người. Quý tộc gia tộc, có quan trọng đến như vậy à? Lâm Thần nghĩ rằng hắn ta nên quyết đoán giết hắn đi. Nhưng vào thời điểm này, hắn ta lưỡng lự. Bởi vì, thực tế là trong lúc Kinh Cửu Thành liên tục tung ra liệt địa thăng long, Lâm Thần đã có cảm giác như vậy. Chiến trường như thế này, đơn giản là tìm cái chết. Dù có nhìn thấy liệt địa thăng long quyền mạnh mẽ, có lẽ Kinh Cửu Thành không thể có bất kỳ cấm chú khác. Nhưng, Kinh Cửu Thành đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong thôi sao? Hắn ta thực sự không thể sao? Điều này không thể. Vậy thì hắn phải tiếp tục sử dụng công pháp này để tiêu hao sinh mệnh của mình à? Từ xưa trung thành và hiếu nghĩa không thể song hành. Kinh Cửu Thành ta cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường. Lâm Thần, hãy giết ta đi. Kinh Cửu Thành lại một lần nữa mong muốn chết. Lâm Thần nhìn lên không trung. Hắn ước ao, Trương Thiên Duy có thể nói gì đó. Dù sao, Kinh Cửu Thành dù là kẻ thù, nhưng hắn ta từ đầu đến cuối vẫn thẳng thắn, thậm chí còn tôn trọng Trương Thiên Duy và Lâm Thần. Nếu Trương Thiên Duy nói, hắn có thể không giết. Nhưng, Trương Thiên Duy lại nhắm mắt. Hắn ta không nói gì. Có lẽ, Trương Thiên Duy không chỉ là giữ im lặng, mà còn có một chút không đành lòng nhìn trong đó. Nhưng đây là cuộc chiến. Điều đó không thể tránh được. Như Kinh Cửu Thành đã nói, trung thành và hiếu nghĩa không thể song hành. Hắn có nguyên tắc của mình. Hãy cho hắn ta một cái kết. Trương Thiên Duy cuối cùng cũng mở miệng. Trương Thiên Duy, ngươi dám. Chuyện chỉ đăng tại GNE, những nơi đăng lại chưa được sự cho phép của mình đều là ăn cắp. Kinh Tử lão tổ sừng sốt. Ngay sau đó, trực tiếp vượt qua cầu vồng. Bốn vị lão tổ còn lại cũng cùng lúc hành động. Tuy Dương lão số dẫn đầu chặn trước mặt Trương Thiên Duy và nói, Kinh thị lão tổ chỉ đi cứu con cháu của mình mà thôi, liệu chúng ta không thể để hắn ta nhìn thấy cái chết trước mặt mà không cứu được sao? Quốc sư, nếu ngươi muốn hành động, hãy đối đầu với những lão gia hỏa như chúng ta trước. Hừ, Kinh Thập Tam Hoàng, Lâm Thần và Kinh Cửu Thành đang tham gia một cuộc chiến đấu. Theo quy ước, cho đến khi một bên chưa chết, không ai được can thiệp vào, các ngươi hãy trở về đi. Trương Thiên Duy nhìn thẳng lên không trung và trực tiếp hướng vào hư không chụp một cái. Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, bốn vị lão tổ còn lại cùng tấn công, một lần nữa ngăn chặn Trương Thiên Duy. Trên trời cao, cuộc chiến tiếp tục nổ ra. Lâm Thần, hãy chạy đi. Trương Thiên Duy gào lên một tiếng, ngay sau đó, khí thế toàn thân tăng lên. Dầm. Trên bầu trời, tất cả mây trời đều tập trung về phía Trương Thiên Duy. Ha ha, ngươi muốn tạo tử khí đông lai à? Thái Nguyên Kình lão tổ lớn giơ một tiếng, bát vân kiến nhật. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mây trời trên bầu trời hoàn toàn biến mất. Bát vân kiến nhật, Thái Nguyên Kình, nói xem, tại sao ngươi lại biết bát vân kiến nhật? Ngươi và thần điện có mối quan hệ như thế nào? Khoảnh khắc đó, hình bóng thực sự của Trương Thiên Duy xuất hiện trên bầu trời. Hắn ta hoàn toàn điên cuồng. Không còn vẻ điềm đạm như trước, dường như vô hình với những cuộc tấn công của ba vị lão tổ khác. Hắn lao thẳng vào Thái Nguyên Kình lão tổ, vẫn còn đang hỏi, khi xưa, sư phụ của ta, đặt nền móng cho triều đại Lý Thị, Thở Phong Thần Sơn, trên đường trở về đã gặp phải cuộc tấn công đánh lén, trong đó có một chiêu thức được gọi là bát vân kiến nhật, Thái Nguyên Kình, hóa ra là ngươi. Dầm, tiếng nói của Trương Thiên Duy truyền xa hàng ngàn dặm. Ở khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người trong Tiên Linh Quốc đều rung động trong lòng. Chiến thần Lý Ngự Phong, người đặt nền móng cho triều đại Lý Thị, khi còn trên đỉnh cao. Lại bị tấn công đánh lén khi đang trên đường trở về từ lễ phong thiện. Trong những năm qua, Trương Thiên Duy đã luôn đi lang thang, đuổi theo sự thật về việc sư phụ của hắn, Lý Ngự Phong, bị hãm hại, nhưng không ngờ rằng ở khoảnh khắc này, dường như đã xuất hiện manh mối rồi. Thái Nguyên Kình, bát vân kiến nhật, một loại bí thuật mà cả Trương Thiên Duy cũng không thể tìm ra nguồn gốc của nó, mà nó còn có thể khắc chế nhiều huyền môn công pháp, nhưng hắn ta lại biết. Cũng không có gì ngạc nhiên khi Trương Thiên Duy đột nhiên trở nên bực tức đến như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sự thật đã được tìm kiếm trong nhiều năm, dường như đang nằm ngay trước mắt. Và lúc này hắn đã trở thành một trạng thái cuồng nộ, lại có thể chống đỡ được cuộc tấn công của ba Tuy Dương lão tổ, Lương Tây lão tổ và Thanh Hà lão tổ, mà không hề có một vết thương, hắn đi thẳng về phía Thái Nguyên Kình. Hắn ta quyết định phải tìm hiểu việc này cho rõ ràng. Nhưng ngay lúc này, bầu trời bất ngờ trở nên tối đen. từ ban ngày trở thành đêm. Khoảnh khắc sau đó, một tia sáng chói lóa xuất hiện. A! Thái Nguyên Kình thét lên. Lúc này, Trương Thiên Duy chính xác đưa tay nhắm vào hắn ta. Kết quả là, chỉ nắm lấy được cái đầu Thái Nguyên Kình. Trong khi Thái Nguyên Kình, thậm chí linh hồn của hắn ta cũng biến mất trong chớp mắt. Người nào vậy? Trương Thiên Duy hét lên trong cơn giận. Hắn nhìn lên bầu trời. Biến cố trong khoảnh khắc đó cũng khiến nhiều bậc cường giả dừng tay lại. Bởi vì, người vừa giết chết Thái Nguyên Kình chỉ là quá mạnh mẽ. Đúng là đáng sợ. Thái Nguyên Kình. Ở Tiên Linh Quốc, Thái Nguyên Thị Lão Tổ là một trong ngũ đại quý tộc. Đồng thời, hắn cũng là một những lão quái vật đã tu luyện hàng trăm năm. Dù chỉ ở tam chuyển đỉnh phong, nhưng sức mạnh cũng có sự chênh lệch. Trong số đó, càng già càng quái. Dù sao, họ đã có vài trăm năm để tích lũy kinh nghiệm tu luyện và nâng cao linh hồn hải. Không có cách nào khác. Ai nói thế gian không có thần linh? Tam chuyển đỉnh phong chính là giới hạn của người bình thường. Nhiều cường giả cố gắng vượt qua giới hạn này, mặc dù không hy vọng vượt qua, nhưng sức mạnh cũng được tích lũy qua từng năm. Giống như Thái Nguyên Kình, hắn là một trong số những lão quái vật trong các tộc trên Lam Tinh. Nhưng chỉ trong một giây lát vừa rồi, chỉ cần một đòn, một khoảnh khắc, Thái Nguyên Kình đã bị chém ra thành từng khúc, đầu một nơi thân một nẻo. Thi thể tan biến, ngay cả linh hồn cũng bị giết trong chớp mắt. Và hơn nữa, đó là trước mắt Trương Thiên Duy. Trương Thiên Duy lao lên trong cơn tức giận. Đây là một mấu chốt quan trọng để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của sư phụ Lý Ngự Phong. Thái Nguyên Kình có công pháp kiềm chế đạo thuật tử khí Đông Lai của huyền môn. Hắn đã học từ đâu? Công pháp này, ngay cả Trương Thiên Duy đã đi qua các quốc gia, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Có thể trong tầm mắt của Trương Thiên Duy, không xuất hiện mà vẫn có thể giết chết được lão quái vật như tên Thái Nguyên Kình này. Sáng suốt thì hắn cũng đoán được người kia là ai. Trong suốt những năm qua, hắn đã đi khắp các tộc. Chỉ có thần điện mà không thể tiếp cận được. Thần điện, một nhóm nơi người ta cho là nơi thần linh sinh sống. Họ là những kẻ cai trị ở trên cao. Ngay cả việc đặt ra mọi quy tắc trên Lam Tinh cũng thuộc về họ. Bao gồm chiến trường của đế quốc cũng do họ điều khiển. Nhưng hôm nay, họ đã giết Thái Nguyên Kình trong mắt Trương Thiên Duy mà không để lộ dấu vết. Điều này là tại sao? Ngay lập tức, Trương Thiên Duy cất cánh lên trời. Giơ tay lên và xé rách không gian. Đừng chạy. Trương Thiên Duy lao vào bầu trời và hét lên. Nhưng sớm thôi, Trương Thiên Duy lại trở về không có kết quả gì. Trong tay hắn vẫn còn nắm lấy đầu của Thái Nguyên Kình. Lão Tổ. Trong một khoảnh khắc, Thái Nguyên Phong bị choáng. Khoảnh khắc tiếp theo, một gậy khỉ của Tôn Linh Minh đánh trúng hắn. Chiến trường bắt đầu lệch hướng. Còn phía Lâm Thần thì sao? Cuối cùng, hắn cũng đã giúp đỡ cho Kinh Cửu Thành được như ý nguyện. Đôi khi, cho dù là con người hay hàng ngàn vạn chủng tộc, sống còn luôn chịu lấy đau đớn còn hơn cả cái chết. Kinh Cửu Thành chính là như vậy. Xuất thân của hắn và người mà hắn kính nể là một mâu thuẫn. Một mâu thuẫn không thể giải quyết. Vì vậy, hắn đã chọn sự giải thoát. Lâm Thần đã giúp hắn giải thoát. Thậm chí, cả linh hồn cũng đã bị nuốt chửng. Lâm Thần luôn là người làm điều tốt đến cùng. Lâm Thần, ngươi lại dám giết một hậu bối của ta. Kinh Thập Tam Hoàng cũng tức giận lên. Hắn đột ngột lao tới và đuổi theo Lâm Thần. Còn vào lúc này, Trương Thiên Duy không có thời gian để quan tâm đến phía này. Hắn đang nắm đầu Thái Nguyên Kình và nhìn chằm chằm vào ba vị lão tổ còn lại. Lũng Tây La Sát, Thanh Hà Trấn Quốc, Tuy Dương Thiên Thương. Trương Thiên Duy bước đi từ từ ở trên không trung. Mỗi bước, dường như đạp vào trái tim của mọi người. Thái Nguyên Kình có cấu kết với họ, có phải hay không? Trương Thiên Duy hỏi. Lúc này, ba vị lão tổ cũng hoang mang. Dịch Giả, Ali, Thái Nguyên Kình. Có thực lực sức mạnh không kém cạnh gì họ. Nhưng mà, gần như bị tiêu diệt trong chốc lát. Những người ấy là gì, họ là ai? Thanh Hà Trấn Quốc hơi hoảng loạn nói. Trương Thiên Duy, đừng giả bộ nữa, Thái Nguyên Phong chính là người giết. Đúng, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Và, đừng có đổ lỗi cho chúng ta. Cái chết của Lý Ngự Phong không liên quan đến chúng ta. Túy Dương Thiên Thương cũng nói. Có những việc không thể thừa nhận được. Dù có chết đi chăng nữa, cũng không thể thừa nhận. Thái Nguyên Kình chính là một ví dụ sống động. Mặc dù Thái Nguyên Kình không nói gì, nhưng hắn ta đã lộ ra kỹ năng bát vân kiến nhật. Vì vậy, hắn ta đáng chết. Và hắn ta phải chết. Lúc này, Kinh Thập Tam Hoàng hét to, thiên hổ diệt thế. Lâm Thần, ngươi chết đi cho ta. Oanh! Mọi người vội vàng nhìn. Chỉ thấy Kinh Thập Tam Hoàng một đấm đã đến Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần toàn thân luôn phát ra kiếm khí và tấn công Kinh Thập Tam Hoàng. Rầm rầm rầm. Âm thanh nổ tung liên tục phát ra. Thiên hổ diệt thế. Hình ảnh pháp tướng hổ khổng lồ đại diện cho thiên hổ liên tiếp tiến công, đối đầu với vạn kiếm quy tông của Lâm Thần, kiếm khí liên tục cắt xén hình ảnh pháp tướng của thiên hổ, trong âm thanh vang vọng không ngừng đó, hình ảnh pháp tướng thiên hổ cuối cùng cũng đã yếu đi. Tiểu sư đệ, làm tốt lắm. A Ngưu đang ở trên bầu trời xanh, vẫn đang cổ vũ cho Lâm Thần. Và hắn ta vẫn đang ẩn nấp trong hình ảnh thanh ngưu pháp tướng. Bên cạnh đó, 8 đứa con cháu của 8 quý tộc vẫn đang tiếp tục tấn công, thậm chí cho đến bây giờ vẫn chưa thể phá vỡ hình ảnh thanh ngưu pháp tướng của hắn. Trong khi đó, Tôn Linh Minh đã tìm cơ hội để tấn công Thái Nguyên Phong, hắn bị đánh thương nặng, sau khi sự cân bằng khi đối mặt với 5 người bị phá vỡ, Tôn Linh Minh không do dự nữa và hét, nhất côn kình thiên. Dầm. Thái Nguyên Phong, trong tình trạng hoảng loạn, tung một cú đánh nhằm chống lại đòn đánh của Tôn Linh Minh, nhưng lại bị cú đánh này của hắn ta đập thẳng vào đầu. Phốc phốc. Thái Nguyên Phong, chết. Tiếp theo, chỉ còn 4 người các ngươi mà thôi. Chuyện chỉ đăng tại TrueNY, những nơi đăng lại chưa được sự cho phép của mình đều là ăn cắp. Tôn Linh Minh đứng vững ngạo nghễ. Phía khác, nhiều tam chuyển cường giả của đại quân chiến đấu ở tên chiến trường đế quốc cũng đã tới hỗ trợ Dương Liễu Tâm, trong đó có Túy Thanh Phong. Đúng là tên này đã luôn đứng xem tình hình của trận chiến, nhưng sau khi Thái Nguyên Kình chết, Thái Nguyên Phong cũng bị tiêu diệt, và sau khi trận đấu bắt đầu nghiêng về phía họ, hắn ta không do dự gia nhập trận đấu. Và hắn ta còn hét khẩu hiệu, từ quốc chủ, cứu chủ soái, giết bán nước. Đại quân ở trên chiến trường đã đến. 5 vị lão quái vật của Tuy Dương hiện tại đã bị bao vây bởi Túy Thanh Phong, cùng với đại quân của Dương Liễu Tâm. Và trên không trung ở phía trên cao hơn, Trương Thiên Duy một mình đàn áp 3 vị lão tổ. Cuối cùng, lần đầu tiên, hắn ta thực sự ra tay trước mặt nhân gian. Oanh! Cả bầu trời như được chiếu sáng trong khoảnh khắc đó. Sau đó, một hình tượng đạo tướng, khắc họa hình dáng sống động như của Trương Thiên Duy. Dưới hình ảnh đạo tướng đó, 3 vị lão tổ của các quý tộc đều không thể di chuyển được. Không, không thể. Trương Thiên Duy, ngươi thực sự tu thành đạo tổ thần tướng. Lũng Tây La Sát trở nên tuyệt vọng. Tu thành đạo tổ thần tướng, Trương Thiên Duy, ngươi còn là phàm nhân hay không? Thanh Hà Trấn Quốc cũng có biểu cảm giống như Lũng Tây La Sát. Cho đến ngày hôm nay, họ mới biết Trương Thiên Duy, người đã không ra tay trong hơn 10 mấy năm, thật mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí, cả 3 lão quái vật cộng lại cũng không thể lay chuyển được Trương Thiên Duy một chút. Và khi Trương Thiên Duy tức giận, bọn hắn 3 cái lão quái vật chỉ có thể bị hắn ta đàn áp. Trương Thiên Duy, ngươi đã đột phá rồi à? Ngươi không còn ở trong cấp độ của phàm nhân cảnh nữa. Ha ha, dù ngươi giết chúng ta, thần điện và các vị thần cũng sẽ trừng phạt ngươi. Chúng ta đều biết rõ, thần linh đã quyết định rằng những kẻ nào ở hành tinh này đều không được phép bước qua phàm cảnh. Tuy Dương Thiên Thương hét lên trong cơn tức giận. Trương Thiên Duy không còn ở cấp độ phàm nhân cảnh nữa. Nếu không, tại sao 3 người họ không có thể có sức mạnh để đáp trả lại? Nhưng ngay cả khi họ chết, Trương Thiên Duy cũng không thể thoát khỏi. Bởi vì, Trương Thiên Duy lúc này như một vị thần từ trời rơi xuống. Ở khoảnh khắc tiếp theo, một tay của đạo tổ thần tướng, chỉ với một bàn tay đã bóp nát người Tùy Dương Thiên Thương. Thực sự đã nắm nát đúng như từ được gọi. Sau đó, Trương Thiên Duy nắm bắt linh hồn của hắn ta. Ai nói rằng ta đã đột phá? Trương Thiên Duy cười lạnh, ngươi hãy nhìn kỹ, Trương Thiên Duy ta có phải là phàm nhân hay là thần? Khoảnh khắc tiếp theo, đến lượt 2 người khác. Đạo tổ thần tướng, một tay nắm nát từng người. Sau đó, thần tướng quay trở lại người Trương Thiên Duy. Bầu trời cũng trở lại bình thường. Trên tay Trương Thiên Duy, nắm giữ 3 linh hồn. Linh hồn của 3 vị lão quái vật. Để đối phó với mấy người, ta cần phải đột phá lắm à? Trương Thiên Duy nói nhẹ nhàng. Linh hồn của 3 vị lão quái vật bị Trương Thiên Duy nắm giữ trong tay. Họ không thể nói một lời. Thật khủng khiếp. Người này, Trương Thiên Duy, thực sự đã có sức mạnh đến mức nào? Liệu rằng hắn ta đã dung hợp với Tam Thiên Đạo Tàng không? Và lúc này, linh hồn của 3 vị lão tổ đều biểu lộ vẻ sợ hãi. Họ đồng loạt nghĩ đến một suy đoán. Tại sao vị cường giả kia mạnh tới như vậy chỉ dám ám sát Lý Ngự Phong? Tại sao, hắn ta có thể giết Thái Nguyên Kình trong một hơi thở ở dưới tầm nhìn của Trương Thiên Duy, nhưng lại không trực tiếp xuất hiện để tiêu diệt Trương Thiên Duy? Ngay cả những tồn tại như vậy cũng đều e sợ Trương Thiên Duy sao? Vậy, sức mạnh thực sự của Trương Thiên Duy là gì? Đó là một vị thần. Ngay cả vị thần cũng sợ hãi con người. Liệu hắn ta còn là phàm nhân không? Linh hồn của 3 vị lão tổ ở thời điểm này rơi vào im lặng. Họ chết không oan uổng. Nhưng Trương Thiên Duy không giết họ. Hắn ta còn nhiều điều phải biết. Lúc này, hắn đã thấy Dương Liễu Tâm cùng Túy Thanh Phong dẫn đầu đại quân, đang giết chết Tuy Dương Ngũ Lão. Và ở phía khác, Tôn Linh Minh đang tranh đấu quyết liệt, một mình chiến đấu với 4, nhưng lại đè 3 vị tam chuyển đỉnh phong con cháu của các quý tộc tinh anh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Thiên Duy gật đầu. Sau đó, hắn còn thấy trên không trung, người luôn luôn ở trạng thái phòng thủ, triệu hồi ra thanh ngưu pháp tướng A Ngưu. Trương Thiên Duy nhíu mày. Nhưng, hắn lười để ý. Cũng tốt để làm mài giũa người học trò này. Không thể luôn cứ thích để người khác đánh mình mà không chịu đáp trả. Phải tự đứng lên. Cuối cùng, Trương Thiên Duy nhìn về hướng tiểu đệ tử của mình. Lâm Thần. Dưới đó, còn lại một vị lão tổ cuối cùng của quý tộc. Kinh thập tam hoàng. Ban đầu Trương Thiên Duy đã định dùng pháp tướng nắm nát hắn luôn. Nhưng, Trương Thiên Duy đã từ lâu đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Lâm Thần người này, đã đánh cân tài cân sức với lại kinh thập tam hoàng. Đúng. Hắn không nhìn nhầm. Lâm Thần và kinh thập tam hoàng, tên lão quái vật này, đã đấu một đòn đấu một đòn. Tuy nhiên, Lâm Thần hoàn toàn không thua kém gì mấy. Thiên hổ diệt thế của kinh thập tam hoàng, không thể làm khó được Lâm Thần. Chỉ cần một đòn vạn kiếm quy tông của Lâm Thần đã hoàn toàn hủy diệt nó. Vì vậy, Trương Thiên Duy không hề vội vã. Phía dưới, khi một đòn không thành, kinh thập tam hoàng lại tung ra một cú đấm. Thiên hổ tinh bạo, lại là một cấm chú. Và sau khi cú đấm này được tung ra, toàn bộ chiến trường liên tục bùng nổ. Những vụ nổ này lại không có quy luật, không có bất kỳ quy tắc nào cả. Trong khu vực mà Lâm Thần và kinh thập tam hoàng đang ở cũng vậy. Thất tinh tụ năng thuấn ảnh. Lâm Thần lúc này chỉ có thể mở thất tinh tụ năng để liên tục né tránh. Đồng thời, cũng đã lâu rồi không sử dụng, khả năng tiêu diệt bằng tinh năng bạo sát, cũng được sử dụng một lần nữa. Trước đây khi đấu với kinh cửu thành, Lâm Thần chưa bao giờ sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nhưng, lực lượng tiêu hao mất cũng không nhỏ. Sức chống chịu của Trấn Hải Đỉnh đã bị hấp thụ hết. Thủy Linh Châu, người thay thế đã bị phá hủy. Lâm Thần hiện tại, chỉ còn hiệu quả hấp thụ 20% sát thương từ Thổ Linh Châu, và hiệu quả giảm sát thương 15% trên trang bị của mình. Còn về hơn 2 triệu lực phòng ngự. Trong cuộc chiến ở cấp độ này, hơn 2 triệu lực phòng ngự gần như có thể coi nhẹ. Vì vậy, Lâm Thần chỉ có thể sử dụng tất cả các chiêu thức. Phong nhận bão cũng phủ lên toàn bộ chiến trường. Lâm Thần tận dụng cảm nhận từ phong nhận bão, để né tránh liên tục những cấm chú tinh bạo đang nổ tung. Đồng thời, Dương Hữu Dung đã tiến vào linh hồn hải của Lâm Thần. Giống. Chuyện chỉ đăng tại TruyNE, những nơi đăng lại điều là ăn cắp. Ngay cả Thanh Long cũng đã nhập vào trang bị của Lâm Thần. Trảm thần trận được mở ra. Lâm Thần tăng thêm 20% toàn bộ thuộc tính. Đồng thời, giảm sức mạnh đối thủ 20% toàn bộ thuộc tính. Lúc này, giá trị máu của Lâm Thần đã đạt đến 2,8 triệu. Sát thương song song, lên gần 3 triệu. Tốc độ cũng tăng lên 9.000 giáp trên giây. Và rồi, ngự vật thuật. Lâm Thần vươn tay, từ xa đặt lên một ngọn núi xuống. Đồng thời, nâng lên một cách dữ dội. Oanh! Ngọn núi đó bay lên bầu trời. Sau đó, Lâm Thần một lần nữa né tránh đòn tinh bạo. Ngự vật thuật. A Ngưu, trong pháp tướng của Thanh Ngưu, kinh ngạc kêu lên, tiểu sư đệ, ngươi không chỉ học được một bí thuật của đạo môn trong vòng 10 phút, mà còn học thêm một pháp thuật của huyền môn nữa. Hắn ta không thể hiểu được. A Ngưu đã theo Trương Thiên Duy suốt 11 năm. Trong thời gian đó, hắn ta chỉ học được 2-3 bí thuật, và còn một đạo thuật. Sau đó, học thêm 5 pháp thuật. Dường như số lượng không ít, nhưng... Đó là trong suốt 11 năm của hắn ta đấy. Còn Lâm Thần, chỉ mới 10 phút chưa đầy. Và hơn nữa, ngự vật thuật của hắn đã đạt tới ít nhất cấp 20. Nếu không, làm sao hắn ta có thể nâng một ngọn núi lên được? Trương Thiên Duy, người đang theo dõi tình tình của bị tiểu đệ tử này, cũng bị sốc ngang. 10 phút, chính 10 phút đó, là tổng thời gian mà Lâm Thần đã vào luận đạo các có đúng không? Chắc chắn hắn ta còn phải mất thời gian cho một số việc khác nữa chứ. Nhưng... Hắn ta không chỉ học được một bí thuật mà còn có thể học thêm một pháp thuật. Thiên phú của người đệ tử này quá mạnh mẽ. Đúng là đã tìm được báu vật. Lần này thực sự tìm được báu vật. Trương Thiên Duy rất hài lòng. Thậm chí, ánh mắt hắn còn nhìn về Cát Vi. Thánh nữ ạ, ánh mắt nhìn người của ngươi. Rất tuyệt. Liệu có nên, như tinh linh tộc, trước khi báo cáo, để cho Thánh nữ và Lâm Thần, trước tiên xác định một danh nghĩa gì đó? Trương Thiên Duy lúc này, trong đầu hắn thực sự đang nghĩ đến điều đó. Chỉ vì, Lâm Thần mang đến quá nhiều niềm vui cho hắn. Chết đi. Lâm Thần lao lên một tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, ngọn núi đó đè xuống về phía kinh thập tam hoàng. Oanh. Đó là một ngọn núi, có hàng trăm nghìn cân trọng lượng đè xuống. Dù cho kinh thập tam hoàng, có phải đối mặt như thế nào đi nữa cũng nhất thiết rất thận trọng mới được. Oanh. Ngọn núi nổ tung. Ha ha, cái gọi là kinh thị lão tổ, cũng chỉ có vậy thôi à. Ta đã giết kinh kiêu, giết cả kinh cửu thành. Giết hai vị con cháu của ngươi, ngươi còn có thể làm gì được ta? Đều là một lão quái vật ở cấp tam chuyển đỉnh phong trong hàng trăm năm, còn ta chỉ là nhị chuyển đỉnh phong, kinh thập tam hoàng. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm một miếng đậu hũ để tự tử ngay lập tức. Lâm Thần dùng lời lẽ kích động. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa dài dòng với hắn ta nữa. Kinh thập tam hoàng, kinh thị nhất tộc lão tổ. là một lão quái vật tam chuyển đỉnh phong sống được hơn 4-500 năm. Chỉ có vậy thôi. Nếu thế, thì ngươi hãy chuẩn bị đi chết đi là vừa. Kinh thập tam hoàng tức giận tột độ. Cả hai đứa con trai của mình, bị Lâm Thần giết đi. Nhưng hắn ta đã tự mình tới ra ta tấn công, hy vọng có thể dễ dàng đánh chết Lâm Thần. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một tiểu gia hỏa nhị chuyển đỉnh phong. Nhưng kết quả lại là một cú ta mạnh thẳng vào mặt hắn ta. Và bây giờ, Lâm Thần vẫn đang đứng đối diện với hắn ta kêu gào. Lối hành xử như vậy, làm sao có thể dung thứ được? Hãy xuất hiện, Thái Cổ Thiên Thần Hổ. Oanh! Phía sau Than 13 Hoàng, hiện lên một hình ảnh pháp tướng Thiên Thần Hổ từ thời Thái Cổ. Coi thường tất cả. Khinh thường tất cả. Hiện diện giữa thiên hạ này. Thiên Thần Hổ. Theo truyền thuyết, trong thời kỳ đầu Thái Cổ, hỗn độn sơ khai, sự khởi đầu của sự hỗn loạn. Trên thiên địa có rất nhiều linh thú được thai nghén nuôi dưỡng và được sinh ra. Đồng thời, cũng có rất nhiều ma thú. Và Thiên Thần Hổ cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, nó không phải là ma thú tự nhiên, cũng không phải là linh thú. Mà là, hung thú. Thiên Thần Hổ có hình dạng to lớn, không có cánh mà vẫn có thể bay lượn, toàn thân màu đỏ thẫm. Cho nên, còn được gọi là hồng hổ. Chủ yếu chém giết, có khả năng nuốt chửng. Quan trọng nhất, chỉ có một con trong giữa thiên địa. Kinh thị nhất tộc đã có một số liên quan đến Thiên Thần Hổ. Kinh thập tam hoàng thực sự có thể triệu hồi ra được Thiên Thần Hổ pháp tướng. Khi pháp tướng này xuất hiện, cả thiên hạ đều long trời lở đất. Pháp tướng. Trước đây Lâm Thần đã có một kỹ năng tương tự. Thần tượng đạp cửu thiên. Nhưng, chỉ là cấm chú. Sau khi pháp tướng của viễn cổ thần tượng xuất hiện, chỉ có những động tác đơn giản. So với đạo tổ thần tướng của Trương Thiên Duy, không thể sánh bằng. Nhưng pháp tướng Thiên Thần Hổ của Kinh Thập Tam Hoàng, có thể tự di chuyển, thậm chí là đe dọa tất cả. Vừa mới xuất hiện đã làm rung động linh hồn hải của Lâm Thần. May mắn là Lâm Thần, trước đó đã thu hồi được Trấn Hải Đỉnh. Lúc này, trong linh hồn hải của hắn, Trấn Hải Đỉnh phát ra một âm thanh. Thùng thùng. Sau đó, một làn sóng lan truyền, làm cho linh hồn hải của Lâm Thần hoàn toàn trở nên bình yên như trước. Lúc này Lâm Thần cũng đã khôi phục tinh mắt rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Thiên Duy, người dự định ra tay hành động, lại một lần nữa ngừng lại, thậm chí đang nói chuyện với ba tiểu nhân, người nhỏ mà hắn nắm giữ, linh hồn của ba vị lão tổ cùng đang trò chuyện. Các ngươi đã thấy chưa? Lâm Thần, nhân vương mới nổi của nhân tộc. Trước đây, có nhiều người cường giả có thể khinh thường việc này, cho rằng với sức mạnh của hắn, chắc chắn không đủ để được tôn làm nhân vương của nhân tộc. Nhưng bây giờ, các ngươi có còn nghĩ như vậy nữa không? Trương Thiên Duy hỏi thăm. Hắn đã khôi phục lại bộ dạng của một đại trưởng lão, thân thiện hiền hòa tiên linh quốc sư trước đó. Ha ha, pháp tướng Thiên Thần Hổ, ta không tin rằng hắn ta có thể phá được nó. Trương Thiên Duy, nếu muốn giết thì giết đi, bắt chúng ta có ý gì chứ? Trực tiếp nuốt chúng ta đi, Trương Thiên Duy. Ba vị quý tộc lão tổ chỉ còn lại linh hồn. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rõ, với mâu thuẫn giữa quý tộc và vương triều Lý Thị, Trương Thiên Duy không thể tha thứ cho họ. Và dù cho họ thực sự được Trương Thiên Duy tha, họ cũng không thể cúi đầu. Sau cùng, trên người bọn họ còn có một bí mật rất lớn. Chỉ có chết thôi. Ta muốn hỏi một số điều với các ngươi, nhưng nhìn thái độ của các ngươi, có lẽ các ngươi sẽ không nói cho ta biết, vậy thì ta cũng không cần hỏi. Nhưng đệ tử của ta, hắn ta rất xuất sắc phải không? Ta nghĩ linh hồn của các người có thể mang lại nhiều lợi ích cho hắn ta. Trương Thiên Duy nói với giọng bình tĩnh như thường. Nếu không phải những lời hắn ta nói, người khác có thể nghĩ rằng đây là một vị lão gia tốt bụng. Nhưng Trương Thiên Duy lại đang nói ở trong miệng muốn để linh hồn ba vị lão tổ đi đút cho Lâm Thần. Rất khó tưởng tượng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Như vậy, những lời như vậy có thể được nói ra từ miệng của một vị lão gia tốt bụng. Thực sự không phải là người mà. Và Trương Thiên Duy thậm chí coi ba vị lão tổ như là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho việc tiến cấp của Lâm Thần. Thật sự là giết người, còn muốn diệt lòng. Nhưng dù vậy, ba vị lão tổ cũng không chịu nói một lời. Bởi vì họ hiểu rõ, dù cho mình không kiên trì, nói ra những điều mà Trương Thiên Duy muốn biết, ba người cũng không có cơ hội, bởi vì người kia sẽ không để họ có cơ hội nói ra. Lúc này, Lâm Thần khôi phục hai mắt. Đồng thời, hắn cũng biết được sức mạnh pháp tướng Thiên Thần Hổ. Điều này có lẽ là đòn tấn công mạnh nhất của Kinh Thập Tam Hoàng. Có vẻ, kiếm tâm lại sắp vỡ rồi. Lúc này, Lâm Thần trong lòng rất đau đớn. Hắn đã tưởng rằng, đòn kiếm mạnh nhất của mình có thể đối đầu với Kinh Thập Tam Hoàng. Vì vậy, Lâm Thần còn cố ý khiêu khích hắn ta. Nhưng không ngờ, đòn tấn công mạnh nhất của Kinh Thập Tam Hoàng lại mạnh đến như vậy. Điều này có lẽ không phải là một môn cấm chú. Có lẽ đó là một kỹ năng cùng cấp với đạo thuật huyền môn. Vì vậy, Lâm Thần quay đầu nhìn một cái nhìn vào Kiếm Nghê Thường. Chỉ là một ánh mắt. Kiếm Nghê Thường thấy được tình hình, ngay lập tức ngoan ngoãn đột nhiên nằm vào lòng Cát Vi ngồi trên phi thuyền. Cát Vi vẫn đang bối rối. Kiếm Nghê Thường nói, ta sắp ngất đi rồi, kiếm chủ sẽ sử dụng cơ thể của ta. Đang nói hớ hênh gì vậy, làm sao có thể? Có nhiều người ở đây mà. Cát Vi rõ ràng không hiểu ý nghĩa của lời Kiếm Nghê Thường, cô đã hiểu lầm. Cái gì là Lâm Thần muốn sử dụng cơ thể của cô? Sử dụng cơ thể cô để làm gì? Phi! Đùa giỡn à? Với nhiều người như vậy, đó không phải là lăng nhục à? Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí trên cơ thể Lâm Thần đang không ngừng tăng cường. Pháp tướng Thiên Thần Hổ của Kinh Thập Tam Hoàng cũng trong khoảng thời gian này, tiếp tục trở nên to lớn và mạnh mẽ. Hai phía đều đang tích cực chuẩn bị xúc thế. Một bên là pháp tướng trở nên ngưng thực tụ lại và tích lũy năng lượng. Còn một bên, Thái Cổ Kiếm Linh, Thái Cổ Linh Sinh, Kiếm Tâm Bất Tử, Kiếm Linh Bất Diệt. Dầm, kiếm khí trên cơ thể Lâm Thần lại một lần nữa tăng lên. Thậm chí, thanh kiếm khổng lồ do kiếm khí tạo thành đã vươn lên cao hơn một cây số. Nhưng, chiều cao này vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Và đồng thời, Thái Cổ Thiên Cực trong tay Lâm Thần cũng biến mất, bay về phía thanh kiếm khổng lồ. Dầm, sấm chớp vang lên. Mây đen trùm lên toàn thành. Toàn bộ đế quốc tiên linh dường như chỉ còn một mình thanh kiếm khổng lồ vẫn tỏa sáng. Một đòn kiếm này, mạnh hơn sức mạnh mà Lâm Thần đã thể hiện lúc phản sát bán thần kinh kiêu, khi đó hắn chỉ mới nhị chuyển trung kỳ. Bởi vì, Lâm Thần hiện tại, mạnh mẽ hơn so với lúc đó rất nhiều. Sau đó, Lâm Thần nhìn về phía Kinh Thập Tam Hoàng và nói, tiếng nói lay động trời đất, ta có một kiếm, không di chuyển núi, không chặn sông, không cắt biển, không chia lưu vực. Nhưng, tất cả những kẻ chạm vào một kiếm này, cuối cùng sẽ bị diệt vong. Hãy đến đây đi. Lúc này, Pháp tướng Thiên Thần Hổ trên Kinh Thập Tam Hoàng cũng đang gia tăng mạnh mẽ. Giống. Thiên Thần Hổ hướng lên trời giống to. Trong chớp mắt, với hình dạng tàn ảnh của mình, nó lao thẳng về phía Lâm Thần. Liệu các ngươi đã từng thấy nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chưa? Gần như là theo giọng nói của Thái Cổ Kiếm Linh trong Linh Hồn Hải, Lâm Thần cùng giống giận hò hét câu nói này. Oanh! Kiếm khổng lồ đảo ngược. Thiên địa mở nhạt đi. Trong khoảnh khắc đặc biệt đó, mọi ánh sáng đều tan biến. Bao gồm tất cả đôi mắt của mọi người. Thậm chí cả mặt trời và mặt trăng. Và bao gồm hình dạng đỏ rực sáng loà của tàn ảnh Thiên Thần Hổ. Mọi thứ đều trở nên u ám. Oanh! Trong thiên địa, chỉ có âm thanh ầm ĩ này. Và sau đó, không khí xung động. Gió lớn phiêu diêu. Núi non cây cỏ bị vụ nổ này làm rung chuyển. Nhiều cây cỏ bị vỡ nát. Sau khi khoảnh khắc này trôi qua, mọi người nhận ra, mây đen tan biến, chuyện chỉ đăng tại TrueNE, những nơi đăng lại của mình đều là ăn cắp. Trời quang đãng đã trở lại. Mặt trời cũng đã trở lại. Nhưng, Lâm Thần đã biến mất. Nhìn lại Kinh Thập Tam Hoàng. Nguyên lai, Lâm Thần đã đứng đằng sau hắn. Thái Cổ Thiên Cực mở nhạt. Nhưng, Lâm Thần đã quen rồi. Kiếm tâm vỡ. Hắn cũng không còn đau lòng như lần đầu nữa. Sắp điên lên vì đau lòng. Dừng lại một chút, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước. Bây giờ, các ngươi đã thấy. Tiếp theo, Lâm Thần tự trả lời câu hỏi đã được hỏi cùng với Thái Cổ Kiếm Linh, và ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chăm chú vào trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, ở trên Thái Cổ Thiên Cực, sau đó vỗ vai Kinh Thập Tam Hoàng. Này, khi ta còn ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ, ta đã chém chết kinh kiêu như thế này, lúc đó trái tim của hắn còn lớn hơn trái tim của ngươi đấy. Phốc phốc. A, Kinh Thập Tam Hoàng khạc ra một bụng máu tươi. Hắn không thể tin được khi nhìn vào ngực mình. Ở đó, có một cái lỗ lớn. Sau đó, ánh mắt nhìn thấy thanh kiếm mà Lâm Thần đưa đến. Trên đó là trái tim của hắn. Kinh Thập Tam Hoàng ngã sấp. Sau đó, linh hồn hắn tràn ra ngoài cơ thể. Lâm Thần nắm chặt trong tay. Không thể, ngươi cũng không phải phàm nhân cảnh. Ha ha, lại một người không phải phàm nhân cảnh nữa. Lâm Thần, ngay cả khi ngươi giết ta, thần điện cũng sẽ không tha cho ngươi. Còn có Trương Thiên Duy. Cả hai người sư đồ các ngươi. Chắc chắn sẽ bị đệ tử của thần điện truy sát. Vì, các ngươi đã phá vỡ quy tắc. Linh hồn của Kinh Thập Tam Hoàng vẫn còn gào thét, dường như điên cuồng. Trên bầu trời, Kinh Thất Thương đang đấu với Tôn Linh Minh, trực tiếp quỳ gối trên không gian hư không, nhìn Lâm Thần nuốt chửng linh hồn của Kinh Thập Tam Hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.